Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn toát lên bản chất của quân nhân. Lúc nói chuyện theo thói quen ra lệnh, hơn nữa mỗi lần quát âm lượng càng tăng cao, làm cô thấy đau cả lỗ tai. Không phải, chỉ là một chút gợi ý thôi mà. Mục Lương Hòa nhìn cái chén trong tay, so với hộp cơm dùng trong quân đội thì nó nhỏ đến đáng thương. Lần sau, đi siêu thị mua cái lớn hơn một chút. Tại sao lại là cô đi mua? Chợt nhớ ví tiền của Mục Lương Hòa đang lo cô giữ, mà cô giờ đã là vợ của thủ trưởng rồi. Ý thức được điều này, Thành Ninh vô cùng vui vẻ sảng khoái gật đầu ngay. Cô không quên hỏi anh số chứng minh thư mật mã. Biết được mật mã tài khoản rồi, thì việc Tạ Thanh Ninh làm đầu tiên là vào ngân hàng điện tử tra số dư. Sau đó nhìn dãy số trên màn hình, cô kinh ngạc phát hiện mình như thế lại gả cho tên nhà giàu mới nổi rồi. Mục Lương Hòa không lấy làm ngạc nhiên, nhìn cô một cái rồi bỏ vào phòng vệ sinh. Cô vui vẻ đem theo thẻ cất vào, trong lòng thầm nhủ, lần sau đi siêu thị phải mua cho anh ta một cái tô lớn hơn mới được. Buổi tối, hai người nằm trên giường lớn đắp chung một cái chăn. Bình thường sẽ không nói chuyện gì, thế nhưng hôm nay không biết vì sao Thành Ninh lại muốn nói chuyện với anh. Có lẽ là do cặp lại Mạnh Khiết Nhiên vào lúc chiều. Thủ trưởng à, anh kể một chút chuyện trong doanh trại đi. Thành Ninh sợ anh không trả lời, bèn lấy tay lay lay anh. Mục Lương Hòa vốn đang nằm nghiêng thì giờ lại nằm thẳng, nhìn chằm chằm vào bóng tối trên trần nhà. Tiếng nói lạnh lùng lại có thêm tia dịu dàng. Ngủ đi. Anh kể một chút đi mà. Cô lại tiếp tục đẩy. Có lẽ là do động tác từ ngữ điệu dịu dàng của anh. Im lặng, ngủ đi. Mục Lương Hòa lại đưa lưng về phía cô rồi nói. Thành Ninh cả giận xốc chăn chồm qua bên Mục Lương Hòa. Trong bóng tối, có tiếng vật gì rơi tinh một tiếng. Mục Lương Hòa cảm thấy nút áo ngủ đã bị tháo ra, đưa tay ngăn động tác tiếp theo của cô. Tạ Thành Ninh giống y như bộ dạng ngang ngược, không phân phải trái lúc hai người mới quen, như một con thú nhỏ phẫn nộ trong bóng tối gào lên. Mục Lương Hòa, tôi thấy anh luyện binh nhiều quá rồi đấy. Tôi là vợ anh chứ không phải là lính của anh đâu. Thành Ninh tức giận gọi thẳng tên anh, chứ không gọi là thủ trưởng nữa. Cái chăn đã bị kéo ra, Mục Lương Hòa bị đè ngửa. Trong bóng tối không cản được thị lực của anh, còn người tối tăm nhìn không rõ được. Một tay mềm mại, đôi tay kia lại càng làm loạn của Thanh Ninh, nhanh chóng lật người đè cô ở dưới thân. Tạ Thanh Ninh, em đã thừa nhận là vợ của tôi. Tôi có phải nên thực hiện một chút quyền lợi của người chồng chứ nhỉ? Quân nhân Mục Lương Hòa sức lực qua là mạnh như trâu. Cô bị anh đè ở bên dưới không tài nào nhúc nhích được. Thân thể anh nóng rực, làn da chỗ tiếp xúc dù dưới cách lớp quần áo mỏng vẫn như là muốn cháy rồi. Thành Ninh thở phì phò, tay gian nan chống lên lồng ngực của anh. Mục Lương Hòa, anh có tin là tôi tố cáo anh tội cưỡng gian không hả? Tạ Thành Ninh, em còn chưa hiểu tôi sao? Uy hiếp đối với tôi chỉ là vô dụng thôi. Đừng quên chúng ta là vợ chồng, làm chuyện ấy là vô cùng bình thường. Mục Lương Hòa ở trong ấn tượng của cô đều là thâm trầm, lại có một chút tính khí khó chịu. Thế nhưng tối nay anh hoàn toàn không giống như bình thường. Cô lờ mờ người được mùi nguy hiểm. Anh vẫn để cơ thể nóng rực gián sát trên người cô. Cái tư thế nam nữ trên dưới này vô cùng mập mờ, rất dễ bị lao súng cướp cỏ a nha. Thế là cô cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, định nhân lúc anh không chú ý nâng đầu gối lén thổi. Ai ngờ anh đã phòng bị tỉ trước, đem chân kẹp chặt lại không thể động đậy. Thành Ninh đột nhiên cảm thấy sợ. Tuy là cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho lần đầu tiên, nhưng khi thời điểm đó đến, cô vẫn rất khẩn trương, không biết phải làm sao cả, đành làm mặt dày mặt cất tiếng nịnh nọt. Thủ trưởng, anh là quân nhân nên chú ý thân phận của mình một chút. Anh có lại còn là vị thiếu tướng trẻ tuổi đẹp trai nhất nước, làm sao có thể kích động như vậy được cơ chứ? Anh không nghĩ đến công lao bồi dưỡng của cha mẹ anh hay sao? Mấy cái chuyện này... Cầm miệng. Gân xanh trên trán của Mục Lương Hòa đã nổi cả lên. Chỉ hận không thể khóe lại cái miệng đang làm nhảm của cô. Cái miệng nhỏ sắc bén này đã không giống như 3 năm trước. Đang ngang bướng, âm ý không ngừng. Cả ngày cứ líu ríu bên tai anh y như là một con chim, hót không biết mệt. Được rồi, tôi không nói nữa. Anh có thể xuống được chưa? Thành Ninh dè dặt lấy lòng cất tiếng nói. Thân thể căng thẳng bất giác liếm liếm đầu lưỡi, còn người đảo lia lịa. Cô không phải là kẻ ngốc, mà không hiểu được cái đồ chơi đang trống ở trên người cô là cái gì. Mộc Lương Hòa hút một ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net